Công Đức Ấn, chương 657, Huyễn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Thanh Mộng là thiên tiên hậu kỳ tu vi, thực lực được cho cường hãn, nàng cũng coi như Nam Cung Ly nửa cái đồ đệ, đan đạo bên trên rất có tạo nghệ. Mới đầu thời điểm, nàng thường xuyên đi bái phỏng sư nương, tựa hồ có chút chuyện muốn cùng sư nương hợp tác, nhưng mà sư nương vô tâm ứng phó, uyển chuyển cự tuyệt. Dần dà, Diêu Thanh Mộng liền đối với sư nương sinh lòng bất mãn, tại linh dược cung ứng bên trên làm chút làm cho lòng người bên trong không thoải mái tay chân. Thuốc gì trong ruộng thuốc nhiều năm không đủ, dược liệu theo thứ tự hàng nhái, lĩnh linh đan hơi có tì vết chờ chút, vấn đề không tính lớn, chính là cách ứng người. Là ta, Diêu Thanh Mộng mũi chân dùng sức dẫm tại Lý Chiêu Chiêu xương bả vai vị trí. Tìm ngươi thật lâu rồi, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại là có thể chạy, để bọn hắn một trận dễ tìm. Quần áo thủ pháp luyện chế tuy rằng bất phàm, nhưng bị giới hạn luyện khí sư thực lực phát huy ra uy lực có hạn, đáng tiếc đáng tiếc. Lý Chiêu Chiêu đỉnh đầu lại vang lên một giọng nam, ngươi một cước liền có thể dẫm phá đi. Nói chuyện nam nhân cũng là thiên tiên hậu kỳ tu vi, so với Diêu Thanh Mộng thực lực càng mạnh, hắn là Nam Cung Ly sớm mấy năm thu nghĩa tử, tại nhỏ dược sơn bên trên cũng có động phủ, bất quá hắn còn là một vị hoang chủ, lâu dài ở tại bên ngoài, cũng không có ở tại nhỏ dược sơn. Lý Chiêu Chiêu chỉ xa xa gặp qua hắn một lần, nhưng nàng vẫn là phân biệt ra được thanh âm của hắn. Hắn gọi Nam Tuyết Đầu Mùa, là Nam Cung Ly tại một cái tuyết đầu mùa thiên nhặt về hài tử, đợi cho đột phá thiên tiên tu vi về sau trực tiếp liền thành Đông Hoang Hoang chủ. Người này từng hướng sư phụ đòi hỏi quá luyện khí chi pháp, thái độ không quá khách khí. Hắn một cái hoang chủ tự nhiên không đem nho nhỏ địa tiên sơ kỳ tu sĩ để ở trong mắt. Diêu Thanh Mộng có chút nhăn mày, nàng mũi chân đã xử mấy phần khí lực, làm sao cũng không nghe thấy quen thuộc xương cốt chém đứt thanh âm. Lý Chiêu Chiêu bất quá là cái địa tiên, nàng bản thân khẳng định là gánh không được, cái kia ngăn trở nàng một cước này lực lượng chỉ có thể là cái này có chút tia chớp áo bào xám tử. Nam Tuyết Đầu Mùa sợ là nhìn sai rồi, nàng nhàn nhạt lườm bên người Nam Tuyết Đầu Mùa một chút nói. Người đến ta sợ ô uế chân. Nam Tuyết Đầu Mùa vũ khí là bàn cờ. Công kích của hắn thủ đoạn là cùng Nam Cung Ly học, chỉ bất quá hắn đan đạo trình độ bình thường, liền đem đan lô đan dược đổi thành bàn cờ quân cờ. Lúc này tiện tay ném ra một viên hắc kỳ, trực tiếp đánh tới hướng Lý Chiêu Chiêu xương bả vai chỗ. Hắn dự định trước đem Lý Chiêu Chiêu đánh thành trọng thương, về sau lại nghiêm hình khảo vấn. Làm sao hắc kỳ nện xuống thời điểm, còn chưa đụng phải Lý Chiêu Chiêu, nàng trên lưng linh thực hoa văn giống như là đột nhiên sống đồng dạng, vụn vặt nháy mắt bỏ đầy cả kiện áo bào xám, nguyên bản giải rác huy quang bị những cái kia vụn vặt cho nối liền cùng nhau, bỗng nhiên bắn ra bạch quang chói mắt. Viên kia hắc kỳ bị một luồng lực lượng mạnh mẽ cho bắn ngược trở về, bỗng nhiên đâm vào Nam Tuyết Đầu Mùa trên thân, hắn có linh khí hộ thể, đều bị đâm đến lui về sau nửa bước, quả thực uy lực kinh người. Tá lực đả lực, Nam Tuyết Đầu Mùa thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực đối phương không mạnh, lại có thể mượn nhờ cường giả lực lượng, cái này áo bào xám liền hắn quân cờ lực lượng đều có thể gánh chịu, đồng thời lấy vượt qua quân cờ bản thân hai thành lực lượng bắn ngược trở về, không có chút nào phòng bị lời nói sợ sẽ gặp nói. Này chờ thủ pháp luyện chế nếu như vận dụng thỏa đáng, cùng người đối chiến thời điểm có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Hắn nhất định phải tìm tới Nam Ly Nguyệt Liễu Loạn Ngữ bọn họ, không chỉ có là bởi vì bọn hắn trốn ra Đại Dược Sơn, coi như bọn họ bản thân giá trị cũng đủ làm cho hắn coi trọng. Lúc ấy cái kia tổ trạch bay ra ngoài thời điểm thần trí của hắn đã thấy chỉ là đại dược trên núi dị trạng để hắn không dám tới gần, quái vật kia tiếng giống đủ để chấn nhiếp mọi người. Nam Tuyết Đầu Mùa theo Diêu Thanh Mộng nơi đó đạt được một tay tin tức, Đại Dược Sơn hoàn toàn bị hủy, nhỏ Dược Sơn cũng bị vơ vét không còn gì. Lúc ấy tại nhỏ Dược Sơn bên trên chỉ có Nam Ly Nguyệt Liễu Loạn Ngữ cùng La Phi Diệp và cái kia tiểu khô lâu, Lý Chiêu Chiêu cũng không ở trong núi. Lý Chiêu Chiêu tuy rằng điệu thấp nhưng một đi ngang qua đi chỉ cần dùng tâm tra còn là có thể tra được dấu vết để lại, hắn rất nhanh liền xác định Lý Chiêu Chiêu đi Mưa Hoa Châu, liền cùng Diêu Thanh Mộng cùng một chỗ tìm tới. Kia hiểu được Lý Chiêu Chiêu một đầu đâm vào hoang mạc, một đường đi tìm đến, bọn họ gặp không ít oán sát khí ngưng tụ tà vật câu đến bọn hắn trong cơ thể niệm lực phản phệ đều nhanh áp chế không nổi, hai người đã bị thiệt thòi không ít còn thụ chút thương, trong đầu đều kìm nén bực bội, giờ phút này gặp Lý Chiêu Chiêu tự nhiên nghĩ trước giáo huấn nàng một trận. Bây giờ Nam Tuyết Đầu Mùa nổi lên một chút thử tâm tư, hắn ngược lại muốn xem, một cái địa tiên sơ kỳ luyện khí sư luyện chế pháp bảo, đến cùng có thể bắn ngược bao lớn lực lượng. Hai viên cờ, ba viên cờ, quân cờ từng khỏa đập xuống, lại một viên khỏa bắn ngược trở về, nện đến hắn linh khí bình chướng đều bành bành mà vang lên. Lý Chiêu Chiêu vẫn là ghé vào vũng bùn bên trong không nhúc nhích, nàng cắn môi sừng, nhịn xuống phản kích xúc động. Linh khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chờ một chút. Nàng, cái này phòng ngự pháp bảo còn có một cái che giấu tác dụng. Trận phù vẽ là hai mặt, bên trong tầng kia có hoàn toàn khác biệt phù văn, nhận công kích còn có một bộ phận sẽ hóa thành liên tục không ngừng linh khí rót vào thân thể của nàng, trợ giúp nàng khôi phục nhanh chóng thực lực. Năng lực này nhất định phải nhận công kích mới được, đem công kích lực lượng cùng linh khí chuyển hóa, không có ngoại lai lúc công kích liền sẽ không vận hành. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không linh khí hao hết. 10 khỏa quân cờ nện xuống, vẫn là bị đồng loạt bắn ngược trở về, oanh một tiếng vang lên, đem Nam Tuyết đầu mùa linh khí bình chướng đều ném ra một cái lỗ thủng. Hắn vốt vốt bị đập trúng bả vai, nơi đó đều đã sưng đỏ. Bị pháp bảo của mình đập bị thương, loại tình huống này còn là hắn lần thứ nhất gặp được. Nam Tuyết đầu mùa đối với cái này phương pháp luyện khí và trên quần áo trận văn càng cảm thấy hứng thú hơn, hắn đang muốn tiếp tục kiểm tra, bên cạnh Diêu Thanh Mộng bất mãn nói. Lúc nào, nhanh lên một chút đem người mang đi, bọn họ có thể nghĩ tới, người khác cũng có thể nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Ly chết rồi, Đại Dược Sơn tuy rằng hủy, nhưng hắn trên người những pháp bảo kia đâu, thiên hạ niệm lực nguyên nhân đâu, nếu như không ai chạy đi, đại gia có lẽ cảm thấy hết thảy đều hủy, mà bây giờ có người chạy trốn, không đem người tìm ra ai có thể cam tâm. Lý Chiêu Chiêu chính là tìm người đột phá khẩu, so với bọn hắn đi trong hư không loạn chuyển thực sự nhanh hơn nhiều. Ai trước tìm được Lý Chiêu Chiêu chẳng khác nào thành công một nửa. Lúc này không đem Lý Chiêu Chiêu mang đi, ngược lại trong này kiểm tra đối phương pháp bảo cường độ, Nam Tuyết đầu mùa thật sự là không phân nặng nhẹ, khó trách không nhận Nam Cung Ly trọng dụng, đem hắn ném tới xa xôi đông hoang liền rốt cuộc mặc kệ. Nam Tuyết đầu mùa trực tiếp thò tay đi bắt Lý Chiêu Chiêu. Bàn tay quá khứ nháy mắt, Lý Chiêu Chiêu đúng là đột nhiên xoay người, trong tay một đoạn trường tiên quang đi ra, cái kia trên roi mang theo hỏa quất đến không khí chung quanh đều phảng phất bị liệt diễm thiêu khô. Nam Tuyết đầu mùa trước người xuất hiện một phương bàn cờ trực tiếp chặn roi công kích, hắn thần hồn uy áp triệt để thi triển, vốn cho rằng sẽ đem Lý Chiêu Chiêu toàn diện áp chế, không nghĩ tới Lý Chiêu Chiêu đúng là không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, nàng thân thể uốn éo hướng phía trước nhảy lên ra một đoạn, cũng vung ra mấy thứ gì. Trên người nàng còn có cái gì pháp bảo, liền thần hồn uy áp đều có thể đính trụ. Này Lý Chiêu Chiêu cũng thật là được sủng ái. Bành bành bành, Lý Chiêu Chiêu ném ra pháp bảo toàn bộ đều nổ tung, nổ trời đất vì đó chấn động, cũng nổ Diêu Thanh Mộng cùng Nam Tuyết đầu mùa đầy bụi đất. Nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn, hai người tuy rằng hơi có vẻ chật vật nhưng không có nhận tính thực chất tổn thương, ngược lại là bị Lý Chiêu Chiêu cho kích động ra hỏa khí. Diêu Thanh Mộng khẽ quát một tiếng. Huyễn Hoa, nàng thi triển ra thần thông của mình lĩnh vực, Huyễn Hoa cách chương.